Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thả lỏng, nói, không cần đặc biệt đi cùng anh đâu. Công việc của em cũng rất quan trọng, với lại bây giờ là thời kỳ phát triển của em. Nếu em rời đi, công ty sẽ rất khó xử. Ngày mai anh sẽ thuê mười mấy vệ sĩ. Giang Vũ Vi cũng còn chút sĩ diện. Cô ta sẽ không dám làm gì anh giữa chốn đông người. Có vệ sĩ bảo vệ, cô ta cũng sẽ không có cơ hội bắt nạt anh nữa. Cố Manh Manh với vẻ mặt kiên định, giọng điệu trịnh trọng nói. Không có chuyện gì quan trọng hơn anh cả. Tuy hôm nay không có chuyến bay hay tàu cao tốc nào, em không thể đến ngay. Nhưng em đã mua vé máy bay chuyến sớm nhất ngày mai rồi. Khoảng trưa mai chúng ta có thể gặp nhau. Lòng tôi rung động mạnh mẽ, được người khác trân trọng đến thế, sao có thể không xúc động cho được. Tôi hiểu sâu sắc hoàn cảnh của Cố Manh Manh, cô ấy căn bản không thể đi được, nhưng giữa sự nghiệp và tôi, cô ấy lại kiên quyết chọn tôi. Huống hồ, vết thương ở chân của cô ấy còn chưa lành hẳn, việc đi lại đường dài đối với cô ấy vô cùng bất tiện. Thế nhưng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi tôi mất liên lạc, cô ấy đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đó. Nhưng tôi lại vô cùng tỉnh táo nói với cô ấy, Cố Manh Manh, em bảo vệ anh như vậy, anh thật sự rất vui và rất cảm động. Nhưng anh không muốn em vì anh mà hy sinh hay từ bỏ sự nghiệp của mình. Em sống tốt, anh mới có thể luôn vui vẻ. Đời người không có nhiều cơ hội để làm lại. Anh không muốn em vì yêu anh mà bỏ lỡ cơ hội tốt để thăng tiến trong sự nghiệp. Hơn nữa, bây giờ em yêu anh, em có cho đi bao nhiêu cũng không oán trách anh. Nhưng vạn nhất sau này em hối hận, anh không muốn chúng ta vì lật lại chuyện cũ mà cãi vã. Thực ra trong lòng tôi rất rõ, Cố Manh Manh tuyệt đối sẽ không lật lại chuyện cũ hay oán hận tôi. Thế nhưng dù sao thì trước đây chúng tôi là bạn bè, nay lại thành người yêu, liên quan đến tình yêu, không chắc có thể cứ thuận buồm xuôi gió mãi được. Cũng như tôi và Giang Vũ Vi, năm xưa tôi si mê cô ta đến điên cuồng, đã hy sinh nhiều đến vậy. Ban đầu, tôi cũng thề thốt rằng mình có thể không đòi hỏi sự báo đáp của cô ta. Thế nhưng, khi cô ta vì người đàn ông khác mà bỏ rơi tôi, nói không hận, không oán một chút nào thì thật là không thực tế. Dù điều tôi hận nhất là chính bản thân mình, bước chân của Cố Manh Manh đột ngột dừng lại. Cô ấy đột nhiên tức đến bật cười, nói, Diệp Thu, anh có phải cố ý chọc tức em không? Anh nghĩ em là loại người hễ gặp chuyện là lại than vãn bạn trai sao? Anh đánh giá thấp tình cảm của em dành cho anh quá rồi. Vì anh, em chết cũng không hối hận, chứ đừng nói là chỉ từ bỏ một chút công việc để bảo vệ anh, việc đó căn bản chẳng đáng là gì. Tôi bị cô ấy mắng mà lòng thắt lại, vội vàng nói. Cố Manh Manh, anh không có ý đó, anh chỉ là anh không tốt, anh bi quan hơn, luôn suy nghĩ lung tung. Nhưng chúng ta đều đã trưởng thành, phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của nhau. Em cứ tiếp tục công việc đi, nếu sau này anh vẫn gặp rắc rối mà không giải quyết được, anh sẽ gọi em đến cứu anh, được không? Đừng dễ dàng từ bỏ công việc của mình, em làm vậy anh sẽ tức giận đấy. Đợi anh thi xong, chúng ta sẽ gặp nhau ở thành phố S, nói chuyện cho ra nhé. Cố Manh Manh im lặng một lúc, nói, vậy anh phải hứa, mỗi ngày đều gọi video cho em trước khi ngủ. Tôi gật đầu, nói, được. Cố Manh Manh dường như cảm thấy vừa nãy mình đã nói chuyện với tôi hơi gay gắt, bèn dịu dàng xin lỗi tôi. Cách chương.